Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1983, chương 958, tà nữ nhân. Đây không phải là tư nhân đánh nhau ẩu đả, đó là chợ đen người chấp pháp ở chấp pháp, khách sạn cửa ra vào. Có người giải thích nói, những này người trước kia ở chỗ này gây sự, vừa vặn bị chợ đen đen ảnh vệ cho gặp được. Cho nên liền phát sinh rồi chuyện như vậy. Bọn họ trước đó nếu là chịu cầu xin tha thứ nhận sai nói, nói không chừng còn sẽ có một tia sinh lộ. Hiện tại, hắc hắc, có người giễu cợt nói, dầm dầm dầm, chiến đấu tiếp tục rồi ước chừng mấy phút, kia chút nháo sự người liền đều bị đen ảnh vệ cho rào sát. Liền kia mấy vị ba cấp chủ cường giả thần cấp đều bị chặt rơi rồi đầu lâu, treo ở trên cửa thành, máu tanh băng lãnh. Một màn này nhìn Xích Yên Nhi cùng Đế Tinh hai nữ đều đôi mắt đẹp xúc động, có chút không nhẫn. Chủ cường giả thần cấp bị dạng này tàn sát, trừ rồi Tần Phong đối phó dị tộc bên ngoài, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắc hắc, tiểu nữ oa, vẫn là không nên nhìn lấy máu tanh tràng diện rồi. Có lão tu sĩ cười nói, bọn họ ánh mắt còn tại Xích Yên Nhi cùng Đế Tinh hai người trên thân thể mềm mại vừa đi vừa về liếc. Nhìn, có một chút trông mà thèm, lấy Đế Tinh cùng Xích Yên Nhi dạng này dung mạo, ở tầng thứ hai thần giới cũng là siêu cấp đại mỹ nữ. Chợ đen những này người tựa hồ đối loại tràng diện này tập mãi thành thói quen, cho nên rất nhiều tu sĩ đều vẻ mặt đạm mạc. Thu hồi ánh mắt, tuy nói cái này chợ đen là thị trường ngầm, là không thể gặp ánh sáng giao dịch, nhưng nơi này quy củ, nếu so với phía ngoài còn muốn khắc nghiệt, ai dám khiêu khích, gây sự, vậy thì thật là tự chịu diệt vong. Liền ba tông sáu tộc đều sẽ kiêng kỵ, có mấy cái tu sĩ thở dài nói, vẻ mặt cảm khái. Chợ đen quan phương ở mảnh này thế giới cùng thần giới liên minh uy nghiêm không sai biệt lắm. Ai dám mạo phạm, xa đâu cũng giết. Tiểu Hữu, ngươi cũng nhìn đến rồi. Trong này, tận lực vẫn là không muốn gây chuyện tốt. Thiên đình lão quái thâm ý sâu sắc đối lấy Tần Phong nói. Thiên đình những này người đối Tần Phong sự tích hơi có nghe thấy. Theo bọn họ biết, Tần Phong chính là một cái bất kính quy tắc người, thường thường cùng các đại cự đầu thế lực phát sinh một chút ma sát cùng đống lửa. Thậm chí ngay cả Thái Cổ Thần Sơn đều thường thường ở Tần Phong nơi này ăn thiệt thòi. Ở tầng thứ nhất thần giới, Tần Phong còn có thể tùy ý tự tại, nhưng ở tầng thứ hai thần giới quy củ rất nhiều, sơ ý một chút, cuối cùng khả năng chính là một nhóm người lớn bị liên lụy. Tần Phong cười rồi cười, tiền bối yên tâm, ta Tần Phong cũng không phải loại kia ưa thích chủ động gây sự mà người. Chỉ cần người khác không đến trêu chọc ta, ta liền sẽ không làm ra cái gì động tĩnh lớn. Tần Phong mặc dù bất kính quy tắc, không nhận trói buộc, nhưng này đều là có tiền đề. Hắn xưa nay theo đuổi người không phạm ta, ta không phạm người. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Nếu là người khác không đến chủ động gây phiền phức của hắn, hắn há lại sẽ gây sự tình. Ai, hy vọng ngươi có thể nghe vào trong lòng a. Thiên đình người lão quái kia cười khổ một tiếng. Chỉ cầu này đi Tần Phong sống yên ổn, không cần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn liền tốt. Nếu không bày ra sự tình coi như không may rồi. Đen ảnh vệ rất nhanh liền rời đi rồi. Đầu lâu kia nhưng thủy chung treo trên tường, đẫm máu, chấn nhiếp lòng người. Chúng ta đi thôi, thiên đình kia mấy vị lão quái nói. Bọn họ tuyển rồi một cái khách sạn, ở rồi đi vào, Thanh Nguyệt lâu, Tần Phong nhìn thấy, bọn họ chỗ ở khách sạn môn trên đầu. Có ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn điêu khắc ở bảng hiệu bên trên. Tòa này khách sạn hình như là phụ cận cái này mấy con phố bên trong khách sạn lớn nhất, bức cách cùng trang trí muốn so cái khác khách sạn xa hoa không biết bao nhiêu lần. Bất quá khách sạn này lại ít có người ở. chỉ có tầng thứ nhất lầu các nơi đó có một số người đang ăn lấy thịt rượu. Chậc chậc, tốt xinh đẹp nữ hài. Tần Phong bọn họ vừa bước vào khách sạn, liền dẫn tới rồi rất nhiều người chú ý. Khách sạn bên trong có rất nhiều nam tu, bọn họ bị Xích Yên Nhi cùng Đế Tinh hai nữ hấp dẫn rồi. Xích Yên Nhi một thân sườn xám, đùi ngọc thon dài, kia xinh đẹp đẹp dung nhan cùng kia vóc người cao gầy phối hợp lại, lộ ra phi thường yểu điệu, ở cái này chợ đen bên trong rất là chói mắt. Đế Tinh liền lại càng không cần phải nói rồi. Đế Tinh chỉ là kia khuôn mặt liền khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh, đủ để cho vô số nữ tử ảm đạm phai mờ, để vô số nam tu thất hồn lạc phách. Kia chút nam tu một mạch nhìn chằm chằm Đế Tinh cùng Xích Yên Nhi, trong mắt đều kém chút rơi ra đến rồi. Có nam tu sĩ trong bóng tối nuốt lấy nước miếng. Đế Tinh đôi mi thanh tú cau lại, nàng mâu quang quét qua, liền nhìn thấy rồi âm thầm kia chút trông mà thèm ánh mắt. Mặc dù là một cái nữ hài, bị nam nhân ưa thích là một loại đáng giá cao hứng sự tình. Nhưng đối Đế Tinh dạng này cấp mỹ nữ khác tới nói, nàng cũng không hy vọng nhìn thấy như thế ánh mắt. Nàng vẻ đẹp là chỉ hiện ra cho Tần Phong nhìn. Một đám hạ lưu đồ vật, muốn chết. Hoàng Diệt Thiên nổi giận, mắt bên trong sát cơ hiện lên. Hiện tại Xích Yên Nhi thế nhưng là bạn gái của hắn bạn. Hoàng Diệt Thiên là loại kia rất lề thói cũ tập tục xưa nam nhân. Từ nhỏ tiếp nhận chính là truyền thống văn hóa. Bạn gái của mình bạn bị cái khác nam nhân không chút kiêng kỵ liếc nhìn, hắn rất tức giận. Nhưng mà ngay tại Hoàng Diệt Thiên gần sắp bộc phát thời điểm, Tần Phong lại cười nói, Tinh Nhi, nghĩ gì thế? Tần Phong duỗi ra một cái tay, xuyên qua Đế Tinh vòng eo, đem Đế Tinh ôm vào ngực bên trong, ánh mắt hơi có khiêu khích liếc nhìn khách sạn này bên trong kia chút trông mà thèm ánh mắt. A, Đế Tinh bị xảy ra bất ngờ ôm ấp cho khiến cho khuôn mặt đỏ lên, tâm bịch bịch nhảy dựng lên. Tần Phong trước kia xưng hô nàng Tinh Nhi, từ khi biết đến nay Tần Phong tựa hồ còn không có dạng này thân mật xưng hô qua nàng đây. Hai người mặc dù đã sớm phát triển đến rồi một bước kia, nhưng ở ngày bình thường vẫn là tương kính như tân. Tần Phong không làm không sao, cái này nhẹ nhàng ôm một chút lại là khiến cho mảnh này khách sạn bên trong có một hồi tan nát cõi lòng âm thanh. Răng rắc, Đế Tinh đỏ mặt, kia chút nhìn trộm Đế Tinh ánh mắt càng là ghen tị đỏ bừng. Đáng chết, mỹ nhân này lại có rồi nam nhân. Kia nam nhân mới chỉ là cấp một chủ thần, nhìn tốt xoa bộ dáng, làm sao ôm mỹ nhân về. Rất nhiều nam tu không phục, con mắt bốc hỏa. Tần Phong mặc dù hơi có chút đẹp trai, nhưng tại tu chân giới bên trong chỉ có thể coi là làm bình thường. Dạng này nam nhân, làm sao lại đem Đế Tinh loại này khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân đoạt tới tay? Hắc hắc, phu quân cha hỏi ngươi, ngươi làm sao không trả lời? Có phải hay không tối hôm qua trên giày vò một đêm ngủ không ngon? Tần Phong cười hỏi nói, hắn ánh mắt mang theo khiêu khích ý cười. Liếc nhìn khách sạn bên trong tu sĩ khác, một cái tay khác thì nhẹ nhàng vò lấy Đế Tinh kia thon dài tay ngọc dịu dàng. Đồng thời còn lộ ra rất hưởng thụ biểu lộ, thấy thế nào làm sao cần ăn đòn. Đế Tinh khuôn mặt hồng nộn, cơ hồ có thể nhỏ ra thủy nhi đến. Tối hôm qua trên, bọn họ tối hôm qua trên không phải là đang đuổi đường sao? Bọn họ tựa hồ đã thật lâu không có trong đêm chờ tại cùng một chỗ nữa nha. Tần Phong làm sao bỗng nhiên nhắc lên chuyện này. Đế Tinh mặc dù thông minh tuyệt đỉnh, nhưng vừa đến chính mình âu yếm trước mặt nam nhân, liền không cách nào bảo trì thanh tỉnh rồi. Cho nên một cái người ở Tần Phong trong ngực suy nghĩ lung tung. Khách sạn bên trong kia chút nam tu nhìn đến Đế Tinh một bộ tiểu kiều thê bộ dáng, nổi trận lôi đình, so Hoàng Diệt Thiên còn sinh khí. tiểu tử này muốn ăn đòn. Đáng chết, đạt được dạng này kiều thê còn không vụng trộm giấu đi. Nhất định phải ở trước mặt mọi người biểu hiện ra. Đây là đang hướng chúng ta tuyên chiến a. Lúc này, liền có người nhảy dựng lên, kém chút té ngửa khách sạn cái bàn, dùng kiếm giận chỉ Tần Phong. Tiểu tử, ngươi có phải hay không tìm gót? Đúng a, ngươi khiêu khích chúng ta. Có biết rõ hạ chàng a? Có thể đi vào chợ đen người, đều có chút tài năng, mà có thể ở tại nơi này xa hoa nhất trong khách sạn người. Kia càng là không yếu, mỗi một vị tu vi đều rất mạnh, không có một cái nào là thấp hơn cấp 2 chủ thần cấp bậc. Những này người nhìn thấy một cái cấp 1 chủ thần thế mà ôm một cái tuyệt sắc mỹ nhân trước mặt. Mọi người trêu chọc, lên cơn giận dữ, bọn họ muốn cùng Tần Phong quyết đấu, đem mỹ nhân đoạt tới đây. Khiêu khích, ta xem là các ngươi ở hướng ta khiêu khích, ta nữ nhân. Ta nghĩ như thế nào còn cần được đồng ý của các ngươi. Tần Phong cười lạnh, hắn căn bản cũng không cần sinh khí. Những này người thích xem hắn nữ nhân. Hắn liền để những này người xem thật kỹ một chút. Bất quá lại là nhìn hắn biểu diễn. Hắn muốn chính là loại này hiệu quả. Coi như ngươi nhìn rồi, lại có thể thế nào? Ta Tần Phong nữ nhân, chính là ta nữ nhân. Ngươi trông mà thèm. Người ghen ghét, người lại không chiếm được. Tần Phong cái kia nói ngôn từ, để Đế Tinh cảm nhận được rồi một luồng không cách nào ngăn cản nam nhân mùi vị. Nàng giống như là một cái tiểu nữ nhân đồng dạng, dùng nhỏ nắm đấm nhẹ nhàng nện đánh vào Tần Phong ngực. Đầy mặt thẹn thùng, chán ghét á, khách sạn bên trong kia chút nam tu ánh mắt lãnh mang nổ bắn ra. Tiểu tử, ngươi đến từ chỗ nào? Ta nghĩ biết rõ ngươi tên. Tần Minh, Tần Phong. Tần Phong cười lạnh. Tốt, Tần Minh, chưa nghe nói qua. Xem ra cũng là một cái không lớn thế lực. Kia mấy vị tu sĩ cười lạnh. Đã nhưng ngươi đến từ Tần Minh, kia ta khiêu chiến ngươi. Chân chính mỹ nhân chỉ xứng cường giả có được. Nếu là Tần Phong lai lịch rất lớn nói, bọn họ có thể sẽ biết khó mà lui. Nhưng Tần Phong chỉ là cấp 1 chủ thần, đồng thời không có bối cảnh gì, cho nên bọn họ cũng là không hề cố kỵ. Về phần mấy cái kia lão đầu, tu vi đều ẩn giấu đi, nghĩ đến cũng không phải cái gì cường giả tuyệt thế. Bởi vì ở cái này chợ đen bên trong, cường giả chân chính là khinh thường tại che giấu mình tu vi. Quanh mình những người kia đều nhìn về Tần Phong, mắt bên trong còn mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Bảo ngươi phách lối, nữ nhân không gánh nổi rồi a. Ở tầng thứ 2 thần giới, nam nhân đều là rất muốn mặt mũi, người bình thường đều sẽ không cự tuyệt người khác khiêu chiến. Mà Tần Phong cấp 1 chủ thần tu vi, đối đầu cái này mấy vị 3 cấp chủ thần. Đây không phải là chỉ có một con đường chết sao? Đế Tinh mắt bên trong mang theo một sợi lo lắng chi sắc. Tần Phong cười lạnh nói, ngươi quá yếu rồi, ta không tiếp thụ ngươi khiêu chiến. Lời này vừa nói ra, khách sạn này đều xôn xao rồi. Bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy, chợ đen bên trong lại có thể có người không tiếp thụ khiêu chiến. Người nơi này đều đem khiêu chiến coi là một loại vinh quang. Nếu là có thể bị cường giả khiêu chiến, đây càng là một loại bị xem trọng thể hiện. Nhưng Tần Phong ngược lại tốt, thế mà dứt khoát như vậy cự tuyệt. Mà lại kia lý do cự tuyệt thế mà không phải là sợ hãi, mà là ghét bỏ bọn họ quá yếu rồi. Đồ hèn nhát, người như ngươi không xứng có được mỹ nhân như vậy. Kia mấy tôn chủ thần quát lớn nói, đến cùng xứng với không xứng với, cũng không phải ngươi định đoạt, ta chính mình vui lòng, ngươi quản được lấy sao? Đế Tinh lộ ra không vui chi sắc, bị Đế Tinh như vậy trừng mắt, những người kia đều sắc mặt khó coi, giống như là bị hung hăng đánh rồi mặt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN